Tốt nhất con dê, chương 1465, đã từng chẳng thèm ngó tới, bây giờ cao không thể chạm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhớ ngày đó, Lâm Vũ thành lập thế giới trung y hiệp hội thời điểm. Mời chào các nơi trên thế giới trung y gia nhập, thế nhưng căn bản cũng không có người hưởng ứng hắn. Cái này thậm chí một lần để cho hắn tại nhân gia Tây y trong mắt. Giống như một cái tự ngu tự nhạc thằng hề. Lúc ấy trước mắt đám này nước ngoài trung y hành nghề người không chỉ không có người nào gia nhập hắn. Ngược lại bởi vì hắn đối với thế giới chữa bệnh công hội công nhiên khởi xướng khiêu chiến mà mắng hắn. Kết quả hiện tại lại phản quay đầu lại đau khổ cầu khẩn gia nhập thế giới trung y hiệp hội. Thực sự có chút để cho người ta khó hiểu. Phải biết. Hiện tại trung y mượn nhờ Sarana chuyện này bỗng nhiên nổi tiếng. Tại trên quốc tế danh tiếng gió nhẹ bình tất nhiên chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí thời gian ngắn bên trong còn đem khả năng hưng khởi một luồng trung y nhiệt. Đồng thời trải qua Sarana sự kiện cảnh cáo sau đó, nhất là nước ngoài những cái kia thượng tầng quyền quý, đối với trung y biết càng thêm tôn sùng, thậm chí biết thôi động trung y tại bọn hắn quốc nội phát triển. Bởi vì Sarana ví dụ sẽ để cho bọn hắn biết rõ. Thời khắc mấu chốt, Tây y không nhất định có thể bảo chứng bọn hắn sinh mệnh. Khả năng còn phải dựa vào trung y tới cứu bọn hắn. Cho nên coi như vì mình sinh mệnh nhiều một tầng bảo hiểm. Bọn hắn cũng sẽ để cho trung y ở trong nước có một cái tốt đẹp phát triển hoàn cảnh. Vì thế, lúc này đám này hải ngoại trung y hành nghề người. Chỉ cần không phải tại nước Mỹ mưu sinh, đã có cơ hội một lần nữa về riêng phần mình sở tại quốc gia khai nghiệp công việc đi tới. Càng không có lý do nhất định phải gia nhập thế giới chữa bệnh công hội. Thậm chí vì gia nhập thế giới chữa bệnh công hội không tiếc quỳ xuống đến cho Lâm Vũ dập đầu. Bởi vì chúng ta muốn trở về tiếp tục mở y quán, không chờ lão đầu râu bạc nói chuyện. Trong đám người một người thanh niên dẫn đầu thấp thỏm hướng Lâm Vũ giải thích một tiếng. Trở về tiếp tục mở y quán. Lâm Vũ hơi sững sờ. Khó hiểu nói, thế nào, hiện nay ở nước ngoài trả về không đi sao? Hắn thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hẳn là, sự tình phát triển cùng hắn dự đoán không đồng dạng. Trải qua như thế oanh động sự tình, trung y tại trên quốc tế, như cũ không có đạt được tán đồng. Không, về trở lại, thậm chí có quốc gia ngành vệ sinh còn chủ động gọi điện thoại. Mời chúng ta trở về, lão đầu râu bạc vội vàng cười bồi nói. Cái này đều dựa vào Hà tiên sinh trị liệu tốt rồi Sarana tiểu thư bệnh A, cho nên các quốc gia đối với chúng ta trung y cái nhìn mới thật to đổi mới. Ồ, còn chủ động cho các ngươi gọi điện thoại, cái này không rất tốt đi. Lâm Vũ nghe tiếng sắc mặt vui mừng, quả nhiên như hắn sở liệu, hắn liền nói đi, càng là kẻ có tiền càng sẽ vì chính mình lưu đường lui. Trên quốc tế đám này quyền quý trải qua sau chuyện này, nhất định sẽ cùng trung y tạo mối quan hệ, là rất tốt, bọn hắn đều rất hoan nghênh chúng ta trở về, hơn nữa bọn hắn còn đáp ứng cho chúng ta một bộ phận tương đối khả quan phụ cấp. Thế nhưng bọn hắn cũng đã nói. Chúng ta cần mang theo giấy chứng nhận trở về, mới có thể hợp pháp mở cửa kinh doanh. Lão đầu râu bạc sau lưng một tên đã có tuổi trung y cũng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cho nên chúng ta tạm thời trả về không đi. Giấy chứng nhận, các ngươi đều không có sao. Không có nói nhiều năm như vậy chẳng phải là không chứng làm nghề y, Lâm Vũ nao nao. Hơi có chút không hiểu hỏi. Bọn hắn nói giấy chứng nhận không phải làm nghề y chứng, mà là thế giới trung y hiệp hội hội viên giấy chứng nhận. Lão đầu râu bạc cong khom lưng nhỏ, cẩn thận cười bồi nói ra, hiện tại trên quốc tế chỉ nhận thế giới trung y hiệp hội trung y là trung y bác sĩ. Không phải trung y hiệp hội hội viên, bọn hắn căn bản không tán đồng, trước kia tại trên quốc tế. Thân là một tên trung y điều kiện chính là có đủ trung y làm nghề y chứng. Thế nhưng từ lúc hôm qua sau đó, theo thế giới trung y hiệp hội danh tiếng vang xa, Hiện tại trên quốc tế đối với trung y tán đồng chính là nhất định phải có đủ thế giới trung y hiệp hội hội viên. Nếu không, chính là có đủ lại nhiều tên tuổi, ở ngoại quốc trong mắt người, cũng không thể xưng là chân chính trung y bác sĩ. Lâm Vũ nghe nói như thế trong tim run lên bần bật. Trong chốc lát ngàn vạn cảm khái xông lên đầu. Cuối cùng a, hắn sáng tạo thế giới trung y hiệp hội cuối cùng từ không xu dính túi phát triển đến để cho toàn thế giới cũng vì đó tán đồng. Cái này cũng tiêu chí. Tại quốc tế xã hội trong mắt, lúc trước cái kia không đáng giá nhắc tới thế giới trung y hiệp hội. Bây giờ đã có nhất định tư cách cùng thế giới chữa bệnh công hội đánh đồng. Ai nha, Gia Vinh à, quá tốt rồi. Cái này có thể quá tốt rồi. Điều này nói rõ quốc gia chúng ta trung y, ngay tại trên quốc tế chậm rãi hình thành một cái nhãn hiệu a. Hách Ninh Viễn nghe nói như thế cũng là thần tình kích động. Đại hỉ không lấy, trung y may mắn a. Một bên Đậu Trọng Dung cũng đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn sống nhiều năm như vậy, hay là đầu một lần, nhìn thấy quốc tế trên xã hội đối với trung y như thế tán thành. Nhìn qua Lâm Vũ trong hai mắt tràn đầy tán thưởng, đồng dạng cũng tràn đầy cảm kích Lâm Vũ dựa vào sức một mình, đem trung y ở thế giới trên sân khấu, đẩy đến như thế trình độ. Hơn nữa hắn tin tưởng, tất cả những thứ này đều chỉ là mới bắt đầu. Hách Bộ trưởng, đúng lúc này, Hách Ninh Viễn nữ thư ký từ một bên vội vã chạy tới. Thần sắc bối rối không thôi. Vội vàng hấp tấp, làm cái gì à, Hách Ninh Viễn cau mày không vui quát lớn một tiếng. Bộ trưởng, chúng ta văn phòng điện thoại đều sắp bị đánh nổ, trên trăm điện thoại đều là thế giới các quốc gia ngành vệ sinh đánh tới. Trên cơ bản hoặc là mời Hà Tiên Sinh đi bọn hắn quốc gia làm tuyên truyền giảng giải. Hoặc là hỏi dò Hà Tiên Sinh có thể hay không tại bọn hắn quốc nội chữa bệnh trong tổ chức trên danh nghĩa. Mặt khác thế vệ tổ chức cũng gọi điện thoại tới, muốn cùng Hà Tiên Sinh nghiên cứu thảo luận một chút Sarana tiểu thư bệnh tình cùng chữa trị. Nữ thư ký gấp giọng báo cáo, để bọn hắn chờ lấy, ta đến lúc đó biết trả lời hắn môn. Hách Ninh Viễn sắc mặt bình thản nói ra, thế nhưng nội tâm xác thực hưng phấn không thôi. Tiếp theo hướng Lâm Vũ cười hắc hắc, nói ra, Gia Vinh, thấy không, lần này, ngươi cùng trung y, tại trên quốc tế thế nhưng là triệt để có tiếng. Đi, ta trước không quan tâm những chuyện đó. Ngồi lâu như vậy phi cơ đói bụng không? Chúng ta đi trước ăn cơm. Nói xong Hách Ninh Viễn hướng Đậu Trọng Dung bọn người nói một tiếng. Nắm cả Lâm Vũ vai liền muốn đi. Một bên lão đầu râu bạc đám người nhất thời gấp giọng nói ra, Hà Tiên Sinh. Vậy chúng ta gia nhập thế giới trung y hiệp hội sự tình làm sao bây giờ a? Các ngươi lần lượt báo danh thân mời. Hách Ninh Viễn quay đầu lại lạnh lùng quét đám người này một chút. Nói ra, đây cũng không phải là đưa hai khối biển đập hai cái đầu liền có thể hoàn thành sự tình. Thế giới trung y hiệp hội đại biểu là chúng ta Viêm Hạ cùng trung y mặt mũi. Cho nên chúng ta nhất định phải đối với nhập hội người chặt chẽ đem khống. Tuyển chọn tỉ mỉ, năng lực cường nhân, tự nhiên có cơ hội nhập hội, trình độ không tốt, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở, nói xong Hách Ninh Viễn lôi kéo Lâm Vũ tùy tiện lên xe. Lưu lại lão đầu râu bạc bọn người hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia bọn hắn căn bản đều khinh thường gia nhập thế giới trung y hiệp hội. Sẽ có một ngày vậy mà lại cao như thế không thể leo tới. Sau khi lên xe, Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ hàn huyên vài câu. Tiếp theo Hách Ninh Viễn đột nhiên lời nói xoay chuyển, dò xét tính chất hỏi. Gia Vinh, các ngươi lần này đi nước Mỹ, có hay không lọt vào khó khăn gì? Hoặc là tập kích ta? Lâm Vũ nghe được Hách Ninh Viễn lời này trong tim hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Hách Ninh Viễn, liên tưởng đến chính mình đi nước Mỹ tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tầng phòng bị, cách trương,